Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Ăn cây táo rào cây sung. Lý Uyển Thanh cũng sững sờ nhìn lấy Lâm Thành Phi, thì liền Dương Lâm Lâm cũng có chút ngẩn người. Hắn thật đúng là dứt khoát a, nói đánh là đánh, không có chút nào mập mờ. Hướng Lâm Lâm xin lỗi. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra: "Hiện tại, lập tức." Hạ Minh Nghĩa cái này mới lấy lại tinh thần, hắn như là dã thú gầm nhẹ lên tiếng: "Ngoạt tao, ba." Nói còn chưa dứt lời, Lâm Thành Phi lại dứt khoát cùng cực vung hắn một bàn tay. "Hướng Lâm Lâm xin lỗi." Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra: "Con mẹ nó ngươi, ba." Lâm Thành Phi căn bản không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp lại một cái tát. "Xin lỗi, ta, ba, xin lỗi, đầy đủ." Lý Uyển Thanh rốt cục chịu không được, nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngoài miệng lại vẫn là giống to: "Ngươi cũng dám đối Hạ thiếu động thủ, ngươi xong, ta nói cho ngươi, Lâm Thành Phi, ngươi thật xong." Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái: "Ngươi cần phải may mắn, ngươi là nữ nhân, không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi bây giờ tình huống lại so với cái phế vật này Hạ thiếu tốt hơn bao nhiêu?" "Ngươi, im miệng." Lâm Thành Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, đem Lý Uyển Thanh hoảng sợ toàn thân run rẩy một chút, thật không dám lại tiếp tục nói lời nói. Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía Hạ Minh Nghĩa: "Xin lỗi." Hạ Minh Nghĩa trong cặp mắt tất cả đều là oán độc, hắn hung hăng nói ra: "Vì nữ nhân mà thôi, đáng giá không? Ta làm việc không tới phiên ngươi khoa tay múa chân." Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra: "Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng." "Xin lỗi, không phải vậy. Hôm nay ngươi khác muốn rời đi Nghi Tâm Viên cửa lớn. Ngươi tốt nhất chớ hoài nghi ta nói chuyện, chỉ muốn ta nói ra thì nhất định có thể làm được." Hạ Minh Nghĩa sắc mặt âm tình bất định, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Đáng tiếc, hắn đánh không lại Lâm Thành Phi. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi quay đầu, đối với Dương Lâm Lâm chỗ phương hướng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Thật xin lỗi." Dương Lâm Lâm mỉm cười: "Biết lão công ta lợi hại a, về sau tốt nhất đừng trêu chọc ta, không phải vậy lời nói, ha ha, ngươi thực sẽ hủy dung nhan." Bị người dùng bàn tay đánh tới hủy dung nhan, đây là Hạ đại thiếu vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình. Hắn trùng điệp hừ một tiếng, nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Lâm thần y, có thể đơn độc nói chuyện sao?" Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Có thể." Lý Uyển Thanh cùng Dương Lâm Lâm cùng biết điều ra khỏi phòng. Hạ Minh Nghĩa khuôn mặt sưng lên rất khó coi, trên gương mặt tất cả đều là dấu bàn tay. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra: "Nói một chút đi, thế nào ngươi mới bằng lòng mặc kệ Dương Lâm Lâm sự tình?" Hạ Minh Nghĩa cũng thật là một cái nhân vật, bị đánh thành dạng này, lại còn có thể tâm bình khí hòa cùng Lâm Thành Phi đàm phán. Có lẽ, hắn cảm thấy, hiện tại cùng Lâm Thành Phi hóa thù thành bạn, mới là lựa chọn tốt nhất, mới có thể càng nhanh hết thành gia tộc an bài cho hắn nhiệm vụ này. "Ngươi có thể cho ta điều kiện gì?" Lâm Thành Phi nhiều hứng thú hỏi. Hạ Minh Nghĩa ngẫm lại, nói ra: "Ta có thể giúp ngươi đem Tâm Nhiên rượu thuốc cửa hàng hướng cả nước tiêu thụ, trong thời gian ngắn nhất, ngươi liền có thể xưng là hoa hạ đệ nhất tửu thương." Hạ Minh Nghĩa cảm thấy mình rất khẳng khái, Lâm Thành Phi thực lực bây giờ, chỉ có thể nói là có chút tư sản mà thôi, chính mình một câu, liền có thể để hắn trở thành cả nước đệ nhất tửu thương. Này bằng với gián tiếp đưa cho hắn bao nhiêu tiền a? Hắn có lý do gì không đối với mình mang ơn? Ngươi cảm thấy, lấy Tâm Nhiên rượu thuốc hiện đang phát triển xu thế, muốn bán hướng cả nước, còn cần ngươi hỗ trợ? Lâm Thành Phi xem thường nói ra. còn tổng nói các ngươi Hạ gia có bao nhiêu nghiêu bức. Xuất thủ làm sao như thế không phóng khoáng, nếu như mang lên tâm nhiên dược trà đâu. Hạ Minh Nghĩa thần sắc không thay đổi, hắn liếc mắt nhìn Lâm Thành Phi, giống như tại bố thí lấy cái gì. Ngươi cái này hai khoản đồ vật đều rất hot, sớm một ngày tại cả nước các nơi tiêu thụ, liền không biết có thể nhiều kiếm bao nhiêu tiền. Số tiền này lại có thể tìm nhiều thiếu nữ hài, một ngày đổi một người sinh viên đại học, ngươi đời này cũng xài không hết. Ta không thiếu nữ nhân, coi như thật muốn bao dưỡng đại học sinh, ta hiện tại tiền mỗi giờ đổi một cái, đời này đồng dạng xài không hết. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, cho nên ngươi điều kiện với ta mà nói không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Ta đã xuất ra ta thành ý, ta khuyên ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy tốt. Hạ Minh Nghĩa sắc mặt rốt cục hơi khó coi, điều kiện khác đã không tệ, có thể Lâm Thành Phi đây là thái độ gì? Chẳng thèm ngó tới, một cái Tô Nam đồ nhà quê mà thôi, dựa vào cái gì tại hắn Hạ đại thiếu trước mặt biểu hiện ra như thế một bộ xem tiền tài như cặn bã bộ dáng. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi, Lâm Thành Phi nói ra, chỉ là đánh ngươi mấy cái bàn tay, ta đã là thủ hạ lít tình, ta khuyên ngươi về sau cách Lâm Lâm càng xa càng tốt. Không phải vậy, lần sau cũng không phải đánh mặt đơn giản như vậy. Lâm Thành Phi, ta biết, trong tay các ngươi có khả năng tạo ra Dương Đình Xuyên cùng Dương Văn Tu chứng cớ gì. Thế nhưng là ta muốn nói, giả dù sao cũng là giả, nó vĩnh viễn đều khó có khả năng biến thành chân thực chứng cứ. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh Nghĩa, nếu như ngươi nhất định phải chơi loại thủ đoạn này, ta không ngại phụng bồi tới cùng. Trên người ngươi có thể khai quật sự tình quá nhiều, ta căn bản không cần đến giả tạo, liền có thể tìm ra một đống chứng cứ. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Minh Nghĩa ngưng âm thanh hỏi, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, có lẽ ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, ngươi bộ dạng không tốt, chỉ cần hiểu bộ dạng ngươi, đều có thể nhìn ra, ngươi là ăn cây táo rào cây sung hàng. Những năm này, vì thỏa mãn chính mình tư lợi, không ít bán ngươi gia tộc lợi ích a. Phanh. Hạ Minh Nghĩa đập bàn một cái, im miệng, ta lời nói thì nói đến đây, nghe cùng không nghe, toàn ở ngươi một ý niệm. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, đi thong thả, không tiễn. Hạ Minh Nghĩa hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một hồi thật lâu, mới trùng điệp hừ một tiếng, hãy đợi đấy, sau đó nhanh chân rời phòng làm việc. Lâm Thành Phi nói không tệ. Hắn xác thực làm rất nhiều bán gia tộc sự tình, nhưng hắn không tin Lâm Thành Phi có thể đem những chuyện kia biết nhất thanh nhị sở. Nhất định là đoán được, nhất định là đang hù dọa lão tử. Hạ Minh Nghĩa ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Chờ hắn cùng Lý Uyển Thanh ra nghi tâm viên cửa lớn, Hạ Minh Nghĩa rốt cục kìm nén không được nội tâm căm giận ngút trời, hung hăng một chân đá vào ven đường liễu rủ phía trên. Lâm Thành Phi, con mẹ nó ngươi cho lão tử chờ lấy, ta con mẹ nó không để yên cho ngươi. Lý Uyển Thanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Hạ thiếu, làm sao? Hạ Minh Nghĩa hung hăng khoét liếc nhìn nàng một cái, Lý Thừa Phong sự tình, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Lý Uyển Thanh chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, một loại gọi là hoảng sợ đồ vật trải rộng toàn thân. Dương Lâm Lâm rất nhanh lại trở lại Lâm Thành Phi trong văn phòng. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là từ trên xuống dưới nhìn lấy Lâm Thành Phi, đem Lâm Thành Phi nhìn toàn thân không được tự nhiên. Nhìn cái gì? Lâm Thành Phi rốt cục nhịn không được hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.